Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 568, Long Trọng Hoan Nghênh. Ngoài ta còn ai? 4/20. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni tự nhiên không biết. Đây hết thảy nguyên do ngay tại ở vị kia vụng trộm cho bọn hắn hai chụp hình mảnh nhân viên phục vụ trên thân. Trên thực tế, lần này Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni ngồi bộ này chuyến bay là tới từ công ty Boeing mới nhất đánh số là 777 cỡ lớn máy bay hành khách. Mà đây cái máy bay hành khách cùng với những cái khác phi cơ lớn nhất một cái khác nhau chính là các hành khách có thể ở trên máy bay tự do trên mạng, thậm chí là nhận gọi điện thoại mà sẽ không ảnh hưởng phi cơ bình thường phi hành. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, vị này nhân viên phục vụ thấy được Diệp Thu cầm Lý Hiếu Ni nắm ở trên bờ vai ngủ. Nhịn không được liền vụng trộm vỗ một tấm hình. Lại một lát sau, nàng cuối cùng không nhịn được đem tấm này ảnh chụp truyền đến mình một cái tiểu hào microblog đi lên. Tuy nhiên vị này tiếp viên hàng không tiểu hào microblog cũng không có mấy cái fan. Bình thường cũng không có cái gì hỗ động, nhưng là hoàn toàn đúng lúc này. Một tên phấn nàng dân mạng vừa vặn đang cày microblog. Kết quả là thấy được nàng truyền lên tấm hình này. Ta đi, đây không phải là Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đi. Bởi vì Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni ở trên phi cơ phía sau liền đem cái mũ kính dâm cấp lấy xuống. Bởi vậy lập tức liền để tên kia dân mạng nhận ra được. Cùng tồn tại mã cầm tấm hình này chuyển đi trừ bỏ. 1/14 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, tấm hình này liền truyền khắp mạng lưới. Rồi sau đó, có một đám thần thông quảng đại dân mạng thông qua trong hình bối cảnh moi ra Diệp Thu ngồi chiếc máy bay này bản tôn. Rồi sau đó liền moi ra Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni ngồi chuyến bay cấp lớp. Khi mọi người biết được Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đã ngồi lên trở về đế đô chuyến bay sẽ về nước thì nhất thời toàn bộ mạng lưới đều nổ. Đi, là trời phía sau đón tiếp đi. Trong lúc nhất thời, trên internet là trời phía sau đón tiếp tiếng hô nổi lên bốn phía. Ứng người cùng theo, thế là liền xuất hiện vừa mới nhân viên phục vụ miêu tả sự kiện. Mà lúc này, đang nghe được nhân viên phục vụ lời nói này về sau, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni rất là kinh ngạc, rất là nghi hoặc những này fan là làm sao biết. Bất quá đối với loại này fan nhận điện thoại sự tình, bất kể là Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đều đã gặp được thật nhiều lần. Nhất là Diệp Thu, ban đầu ở Mỹ Đế phi trường, trọn vẹn mấy ngàn tên dân chủ vận động người vì hắn công chiếm phi trường đại sảnh. Thiếu chút nữa thì diễn biến thành một trận xung đột sự kiện. Cuối cùng vẫn toàn bộ nhờ hắn mới thở bình thường nguy cơ. Vì vậy đối với hai người mà nói, chuyện như vậy ngược lại cũng không có cái gì thật là khẩn trương. Bất quá, đợi đến bọn hắn theo phía phi trường mặt công tác nhân viên theo lối đi an toàn xuyên qua đại sảnh. Nhìn cách đó không xa một mảnh kia người ta tấp nập fan thì bọn hắn mới phát hiện. Nhân viên phục vụ cái gọi là đem chọn cái nhận điện thoại đại sảnh bao vây đến chật như nêm cối, rốt cuộc là một khái niệm gì? Cùng lúc đó, bọn hắn còn chứng kiến tại hiện trường xuất hiện vô số nổi bật khẩu hiệu. Thiên hậu, hoan nghênh về nhà. Hiếu Ni, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mộng mộng mẹ hắn, ủng hộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này từng mặt mang theo khích lệ khẩu hiệu. Lý Hiếu Ni hai mắt lập tức đỏ lên. Lập tức, hai người liền từ bỏ yên lặng rời đi ý nghĩ. Mọi người tốt, ta là Lý Hiếu Ni. Mười mấy phút về sau, Lý Hiếu Ni thông qua phi trường quảng bá thai, hướng về phi trường bên trong đại sảnh sở hữu fan biểu đạt lòng biết ơn. Cảm tạ mọi người ngàn dặm xa xôi mà tới đón ta. Cảm ơn, Hiếu Ni, là Hiếu Ni, là Thiên Hậu. Ha ha, Thiên Hậu thật đến. Nghe tới Lý Hiếu Ni âm thanh thì vô số Hiếu Ni phẫn uất nhất thời kích động hoan hô lên. Không đợi đám người gieo hò xong, trong loa liền truyền đến Diệp Thu âm thanh. Mọi người tốt, ta là Diệp Thu. Đương nhiên, rất nhiều hiếu ni phấn nhóm đoán chừng là không quá chào đón ta. Ai bảo ta cướp đi các ngươi nữ thần đây? Nghe xong Diệp Thu lời này, tại chỗ không ít hiếu ni phấn nhóm lúc này hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn còn nhớ thỏa đáng sơ hai người quan hệ vừa mới ra ánh sáng thời điểm. Hiếu ni phấn nhóm thế nhưng là cùng các tín đồ xảy ra một lần kinh thiên động địa mắng chiến đây. Mà ở nơi này trận mắng chiến bên trong, hiếu ni phấn bị đám kia cuồng nhiệt các tín đồ thế nhưng là mắng chật vật không thôi. Cũng làm cho song phương hội fan hâm mộ nhóm kết mối thù không nhỏ hận. Nhưng là, sau đó mấy lần mắng chiến bên trong, các tín đồ nhưng lại giúp đỡ hiếu ni phấn nhóm nhất trí đối ngoại. Nhưng là cầm phần cừu hận này dần dần thổi nhạt, thậm chí tại lẫn nhau giao lưu bên trong, còn đã đản sinh ra mấy đôi tình lữ, ngược lại để người có chút buồn cười. Tuy nhiên dù vậy, đối với Diệp Thu cướp đi thiên hậu sự tình, những này hiếu ni phấn nhóm vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Bởi vậy lúc này ở nghe được Diệp Thu thuyết pháp như vậy về sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Bất quá nói đi thì nói lại, ngay tại hiếu ni phấn nhóm từng cái ngạo kiều mà hừ lạnh thì Diệp Thu bất thình lình nói ra. Nhìn chung toàn bộ đế quốc làng giải trí, ngoại trừ ta, lại có ai năng lượng xứng với hiếu ni đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu câu nói này vừa ra, lập tức làm cho cả phi trường đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị Diệp Thu cái này vô cùng bá khí mà tự tin lời nói cấp kinh sợ hôn mê rồi. Thu điện hạ uy vũ. Chẳng được bao lâu, một tên tín đồ cuồng nhiệt duỗi ra cánh tay, la lên ngoại trừ tên Diệp Thu. Ha ha, nói nhiều lắm, toàn bộ làng giải trí, ngoại trừ nhà chúng ta Thu điện hạ năng lượng xứng với thiên hậu. Còn có ai? Đừng nói là làng giải trí, toàn bộ đế đô năng lượng xứng với Lý Thiên Hậu cũng không nhiều đi. Nhà chúng ta Thu điện hạ tuyệt đối tính trong đó tốt nhất một cái. Câu nói này nói qua sau, Ngưu Xoa, các tín đồ cố nhiên là từng cái vỗ tay bảo hay. Mà đám kia hiếu ni phấn nhóm rất hiển nhiên liền không có như thế hải bì. Nhưng là, mặt nói với Diệp Thu câu nói này, bọn hắn nhưng lại tìm không thấy thứ gì có thể phản bác. Bởi vì, tên kia nói đúng là lời nói thật a. Nói chuyện tài hoa, Diệp Thu không chỉ có là giới âm nhạc yêu nghiệt, vẫn là văn đàn tân quý. Với lại ngay tại mấy tháng trước, hắn vừa mới thu được nghệ thuật yêu nghiệt xưng hào, dạy tài hoa độ cao, nhất định giống như là một cái đại yêu nghiệt. Nói chuyện tài lực, dứt bỏ Diệp Thu chỗ ở tinh sán giải trí công ty. Vẻn vẹn bằng chính hắn hiện nay ra album, đơn khúc cùng chuyện nhi đồng sách đạt được ích lợi đều đã có hơn 100 triệu. Trong đó lớn nhất đầu không phải album cùng đơn khúc, ngược lại là Diệp Thu viết cái kia 2 quyển chuyện nhi đồng sách. Tại hải ngoại bản quyền bán quá trình bên trong, Diệp Thu cái này 2 quyển chuyện nhi đồng sách một câu bán ra 200 triệu bản quyền kim. Chấn kinh người trong nước. Nếu như lại thêm Diệp Thu trên tay tinh sán giải trí công ty. Nói Diệp Thu là bây giờ trẻ tuổi một đời có tiền nhất. Chỉ sợ cũng không quá phận. Mà Lý Hiếu Ni đâu? Làm đế quốc trẻ tuổi nhất Hán ngữ thiên hậu. Lại thêm cái thứ nhất tại Mỹ đế đổ bộ thành công đồng thời sáng tạo ra từng mục một ghi chép. Nghiêm chỉnh để cho Lý Hiếu Ni trở thành Hán đế quốc giới âm nhạc anh hùng. Bởi vậy, nếu như nói muốn tại làng giải trí bên trong tìm ra một cái có thể xứng với Lý Hiếu Ni, vậy thật là trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.